Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, mập mạp chết bầm giảm béo tuyên ngôn. Cao trung thời kỳ các nam sinh nữ sinh chính là mới biết yêu, đối với người khác phái có đầy ngập lòng hiếu kỳ tuổi tác. Mà ở Trương Dương cùng Sử Bác Thông trong ấn tượng, khi đó Tô Thần lại là một cái khác loại đồng dạng tồn tại. Rõ ràng nhiều như vậy tiểu nữ sinh thầm mến, để bọn hắn ghen tị ghen ghét phải không được. Gia hỏa này lại cả ngày biếng nhác, đối cái gì đều thờ ơ dáng vẻ. Mà bây giờ Tô Thần cùng bọn hắn trong ấn tượng lại là hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có đàm luận cái xinh đẹp đáng yêu bạn gái, mà lại còn giống như rất sủng nàng. Tô Thần, cảm giác ngươi cùng cao trung thời điểm quả thực tưởng như hai người. Trương Dương cười câu cảm, thán, thần ca thời cấp 3, là dạng gì? Lâm Vũ Manh mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Trương Dương hỏi. Thời điểm đó hắn, thế nhưng là chúng ta cao trung giáo thảo, thật nhiều tiểu nữ sinh thích hắn đâu. Bất quá gia hỏa này có thể cao lãnh. Ta nhớ được lớp 11 đi học kỳ thời điểm, Trương Dương tràn đầy phấn khởi nói về liên quan tới Tô Thần cao trung thời kỳ một ít chuyện. Nói đến thú vị thời điểm, liền nhịn không được cười to. Một bên Sử Bác Thông thỉnh thoảng chen vào hai câu. Lâm Vũ Manh nghe được say sưa ngon lành. Đối tất cả liên quan tới Tô Thần sự tình nàng đều cảm thấy rất hứng thú. Muốn hiểu hắn hết thảy. Tô Thần chỉ là làm an tĩnh dự thính người, tự mình ăn đồ ăn, thỉnh thoảng cho Lâm Vũ Manh kẹp chút nàng thích ăn, đánh chết chúng ta cũng không nghĩ ra. Chúng ta ngay lúc đó cấm dục hệ nam thần lại biến thành hiện tại cái này ấm nam. Trương Dương cười, lắc đầu, nói với Lâm Vũ Manh, tẩu tử, nếu để cho chúng ta cao trung những cái kia thầm mến hắn tiểu nữ sinh nhìn thấy hắn hiện tại đối người bộ dáng, tuyệt đối ghen ghét phải phát cuồng. Liên quan tới cái này, ta đã quen thuộc, Lâm Vũ Manh bình tĩnh nói. Có ý tứ gì? Trương Dương khó hiểu nói. Các ngươi không biết đi. Hắn hiện tại thế nhưng là chúng ta Ma Đô Đại học tất cả nữ sinh trong suy nghĩ nam thần. Vì lẽ đó, ngươi hiểu, Lâm Vũ Manh lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải đâu. Tại đại học ngươi cũng phong phanh như vậy sao? Trương Dương ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Ta cũng muốn điệu thấp, a. Thế nhưng là thực lực hắn không cho phép a. Tô Thần nhún nhún vai. Lúc này, cửa hàng bên trong vừa vặn phát ra lên hắn cáo bạch khí cầu. Lạc, hiện tại thả bài hát này. Liền là hắn viết, Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói. A. Trương Dương nhất thời không có tỉnh táo lại. A, một bên Sử Bác Thông lại là bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Mập mạp chết bầm, ngươi đột nhiên gào to cái gì a? Hù chết người, Trương Dương tức giận quát. Thần, thần ca, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi chính là cái kia Tô Lâm. Sử Bác Thông trừng lớn lấy hai mắt, đè thấp lấy thanh âm hỏi. Tô Thần cười nhún nhún vai. Âu, ta giọt má ơi, để ta trước chậm rãi. Sử Bác Thông lâm vào hoảng hốt vẻ mặt. Tình huống như thế nào? Trương Dương một mặt mờ mịt. Khoảng thời gian này hắn đều bận rộn bốn phía trốn nợ trả nợ. Nào có thời gian đi chú ý những chuyện khác. Bởi vậy cũng không biết Tô Lâm là ai. Sử Bác Thông nghiêng đầu liếc hắn một cái. Lấy điện thoại di động ra tiến vào Tô Thần Weibo. Cho hắn kỹ càng nói lên tự mình biết tình huống. Hắn cũng chỉ là nghe qua Tô Lâm ca. Cũng không có nhìn qua Tô Thần trực tiếp. Vì lẽ đó phía trước cũng không biết Tô Lâm liền là Tô Thần. Nói như vậy, người bây giờ thành đang hot ca sĩ. Còn ra sách, Trương Dương tìm hiểu tình hình về sau. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần cười không nói. Lợi hại, ta ca. Khó trách ngươi nói thực lực không cho phép ngươi điệu thấp. Quá phận, ngươi dựa vào mặt ăn cơm liền phải. còn làm ra như thế nhiều hoa dạng, để chúng ta những người này sống thế nào? Trương Dương tức giận trêu ghẹo, Lâm Vũ Manh bị chọc cười, che lấy miệng nhỏ khanh khách cười không ngừng. Tô Thần cho hắn một đôi bạch nhãn, trầm giọng hỏi, người tiếp xuống có tính toán gì? Tiếp tục đi học? Không đi, cái kia Tam Lưu Đại học, trở về cũng là lại lãng phí 2 năm tiền, không bằng ra ngoài đánh một chút công thấy chút việc đời. Học vài thứ, về sau làm điểm mua bán cái gì? Trương Dương vừa cười vừa nói. Tô Thần gật gật đầu, nhắc tới Trương Dương tính cách hắn thấy, thật đúng là rất thích hợp tại trên thương trường lẫn vào. Nói đến đây, hắn đột nhiên có cái chủ ý. Trương Dương, ta cùng một người bạn hợp tác chuẩn bị mở một nhà cấp cao tự phục vụ hải sản phòng ăn chi nhánh. Ngươi có muốn hay không đi hướng hắn lấy thỉnh kinh, sau đó đi trước giúp ta quản quản cái này chi nhánh? Tô Thần bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Trương Dương nghe nói như thế sửng sốt, trầm ngâm một lúc sau, gật đầu nói, ta ngược lại là không có vấn đề, bất quá ta cũng không có gì kinh nghiệm, sợ cấp cho ngươi nện. Không có việc gì, hiện tại ngay cả mặt tiền cửa hàng tuyên chỉ cũng còn không có định ra đến. Cũng không phải để ngươi trực tiếp đi đảm nhiệm cái này chi nhánh cửa hàng trưởng. Ngươi đi trước hướng theo ta bằng hữu kia đánh một chút hạng thủ. Học một đoạn thời gian, chia đều cửa hàng chính thức gầy dựng. Đến lúc đó ngươi khẳng định không có vấn đề. Tô Thần vừa cười vừa nói, đã ngươi đều như thế tín nhiệm ta, vậy ta liền cạn. Trương Dương biểu lộ trịnh trọng gật đầu. Tô Thần lấy điện thoại di động ra cho Tôn Khoan gọi điện thoại, nói rõ một chút tình huống. Tôn Khoan rất sảng khoái liền đáp ứng. Ngươi nhớ một chút mã số của hắn, ngày mai đi hắn trong tiệm tìm hắn là được. Tô Thần sau khi cúp điện thoại, ấn mở danh bạ tìm tới Tôn Khoan, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho thần sắc có chút khẩn trương Trương Dương. Trương Dương chuyển biến tốt, giống như không có vấn đề. Trong lòng cũng trùng điệp thở phào, gật đầu tiếp nhận điện thoại, đem Tôn Khoan số điện thoại di động tăng thêm vào điện thoại di động của mình danh bạ bên trên. Cái này quá tốt, tới, ta cùng uống một cái chúc mừng một chút. Sử Bác Thông cũng thay Trương Dương cảm thấy cao hứng, vẻ mặt tươi cười bưng lên ly nói, bốn người đều là cười đụng cái ly, một trận nồi lẩu ăn đủ hơn 2 giờ. Để Trương Dương cùng Sử Bác Thông khiếp sợ là, Tô Thần vậy mà thật đem cái kia một bàn lớn đồ ăn đều tiêu diệt sạch sẽ, nửa điểm đều không có lãng phí. Tô Thần cũng ăn được có chút tận tâm. Siêu phàm vị giác kỹ năng này giải tỏa về sau, trường học canteen vốn đang tính mỹ vị đồ ăn ăn cũng không phải tư vị. Nồi lẩu liền khác biệt, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, lại phối hợp hắn lợi dụng siêu phàm vị giác điều chế ra được gia vị, cũng coi là mỹ vị. Tính tiền hết thảy hoa hơn 1.500. Tô Thần cũng không có cùng Trương Dương cướp tính tiền, thời điểm cũng không còn sớm, vậy chúng ta liền đi trước. Ra tiệm lẩu, Trương Dương cười nói, đừng. Có rảnh tùy thời tới, lần sau ta mời khách. Tô Thần cười gật đầu, đúng vậy. Trương Dương cùng Sử Bác Thông đều là nhếch miệng cười một tiếng. Tẩu tử, nhưng phải giám sát chặt chẽ điểm a. Nhìn ra được thần ta là thật thích ngươi, bất quá ngươi cũng biết, càng là nam nhân ưu tú đối mặt dụ hoặc càng nhiều. Nam nhân mà, có đôi khi rất khó cầm giữ được. Trương Dương một mặt cười bỉ ổi cho Lâm Vũ Manh nói xấu. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt uy hiếp nghiêng mắt nhìn Tô Thần liếc mắt, mau mau cút, nói cái gì đó. Tô Thần tức giận phất tay đưa người, sau đó nhìn về phía Sử Bác Thông lời nói thấm thía khuyên một câu. Mập mạp, người cái này thật bớt mập một chút, bằng không thì thực sự cô độc. Ta vừa đã quyết định, hôm nay một lần cuối cùng ăn no, ngày mai bắt đầu ta cũng phải giảm béo, ta cũng phải cùng thần ca ngươi đồng dạng lộng lẫy thuế biến. Sử Bác Thông một mặt trịnh trọng, tuyên cáo, ba người nghe được hai mặt nhìn nhau. Được được được, vậy ngươi cố lên nha, ta xem trọng ngươi nha. Không muốn đả kích hắn tính tích cực, Tô Thần vẫn là cười cổ vũ một câu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.